Tướng Khanh, chương 77, chỉ là chút tham lam nhất thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận sóng gió nhỏ này hệt như cơn sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ yên tĩnh, thế nhưng mặc dù bên ngoài khôi phục như thường ngày, thì người trong cuộc vẫn cảm xúc rối ren. 3 năm qua đi, cuối cùng người kia dùng tư thái dứt khoát cho trận gặp mặt với mình. Bạch Bình Thần không khỏi nhìn sang Chu Việt bên cạnh, hệt như muốn lột mặt nạ này ra để nhìn thấy gương mặt thật sự của y. Nỗi hận thù suốt 6 năm qua của hắn và Mai Thiều, đây chính là lần đầu tiên đối phương xuất hiện trước mặt Bạch Bình Thần. Hiện tại chỉ cách nhau một tấm mặt nạ, liệu hắn có thể kìm được tâm tình, đợi đến khi mình và Mai Thiều thực sự gặp lại, không biết khi ấy sẽ là tình cảnh gì. Bạch Bình Thần thổi lá trà đang nổi trong chung, một luồng nhiệt bay lên khiến vẻ mặt hắn có chút mơ hồ. Trong 3 ngày này, tình hình Bạch Phủ ngoài lòng trong gấp, hắn dĩ nhiên sẽ không ngây thơ mà nghĩ việc Mai Thiều dịch dung đến quý phủ mình, chỉ đơn giản muốn dựa vào dung mạo Chu Việt nói chuyện yêu đương với mình, cho nên mọi thời khắc đều đề phòng Mai Thiều xuống tay, thế nhưng hắn vẫn không đợi được. Ngoài vẫn im lặng bình thường nhưng bên trong là sóng to gió lớn. Có lúc Bạch Bình Thần thậm chí cố ý còn tạo cơ hội cho y thế nhưng đối phương vẫn như không nghe không thấy. Thời gian chốc đã qua 6 năm, Bạch Bình Thần đáng thương phát hiện mình thực sự không biết chút gì tâm tư trong lòng người này rồi. Nếu như bỏ qua những tâm tư xấu che đậy trong lòng hai người, thì 3 ngày này trải qua cực kỳ vui vẻ. Vui vẻ đến mức có lúc hắn dường như suýt đã quên đi sự tính toán cùng nghi kỵ trong lòng mình, quên đi mưu đồ và mục đích của đối phương. Bạch Bình Thần dương mặt nhìn lại y, muốn xuyên qua lớp mặt nạ này mà nhìn rõ gương mặt thật của đối phương. Là vào lúc nào khiến cho hắn có chút tư tâm thế? Chính là buổi chiều nọ nhìn Mai Thiều nằm trên đá chợp mắt dưới tàng cây lê, chút ánh sáng nhỏ vụn chiếu vào gò má y, chính mình lại giơ quyển sách lên ngăn cho ánh mặt trời chiếu vào y, là nhìn thấy y xuyên qua màn mưa chạy về phía mình, sau đó cẩn thận móc ra một túi bánh ngọt hạt rẻ, hay là khoảnh khắc thả câu ven hồ chính mình cố ý tựa vào vai y giả vờ ngủ, sau đó y ngay cả cần câu trên tay cũng không động đậy. CS dù là mộng tưởng hão huyền, cũng cảm ơn trời cao đã cho hắn khoảng thời gian 3 ngày này, chìm vào một giấc mộng đẹp. Tiếng trống thông báo cuối cùng cũng vang lên, kết thúc ngày đầu tiên của buổi tỉ thí. Mộng nên tỉnh rồi, sắc trời ngả màu, đã gần đến hoàng hôn. Trì hoãn ở Kiến Châu hết mấy ngày, rốt cuộc đoàn xe của Hiệp Ân Vương cũng gần tới Bình Đô. Lý An tựa vào đệm mềm trong xe ngựa, híp mắt đánh giá Mai Thiều mấy lần. Ngươi không đến, ta cũng sắp vào thành rồi. Sao ngươi còn dùng khuôn mặt này, chẳng lẽ không muốn cùng ta về dịch quán, mà còn muốn về lại nơi đó sao? Lý An là một vương gia vô cùng hưởng thụ cuộc sống, trên bàn nhỏ trong xe đã bày một ít điểm tâm cùng lư hương, ngoài ra trên vách còn đóng một tủ nhỏ, bên trong chính là một số thư họa, vật trang trí nhỏ mà hắn thích, thành thử ra dù có là ai đi vào xe ngựa trong lòng đều thầm cảm thán một tiếng, cái người Hiệp Ân Vương nhàn rỗi nhìn như không được sủng ái này có khi còn sống sung sướng hơn cả những vương gia chính thống. Mai Thiều cầm lấy đôi đũa bạc trước mặt mình xoay một vòng. Cổ tay chợt rung lên, đôi đũa bạc kia phóng nhanh xuyên qua xe ngựa đâm trúng một gã, máu tươi văng tung tóe lên màn xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng hét sợ hãi của gia đình khiến cho đoàn xe đang đi đột nhiên ngừng lại. Vương gia, bên ngoài tiếp tục vang lên thanh âm dò hỏi. Hành thúc, không có chuyện gì, tiếp tục đi. Lý An khép quạt lại gõ vào tường xe ngựa mấy cái. Ngay cả việc có người không sạch sẽ trà trộn vào đoàn xe này ngươi cũng không để ý đến sao? Sau khi ngươi giả chết ở Kiến Châu, Bạch Bình Thần phái người đến điều tra tình hình, đoán chừng kẻ này chính là tên thám thính trà trộn vào lúc ấy. Có điều khi đó ngươi cũng còn ở đây đâu, thành ra ta cũng lười quan tâm. Cứ để hắn báo tin vương gia một đời phong lưu đau đớn khôn nguôi, thương tâm gần chết vì mỹ nhân về không phải cũng tốt hay sao? Thật sao, Mai Thiều ngồi thẳng người tập trung nhìn đối phương. 6 năm qua chúng ta đáp ứng tuân theo như cầu đối phương, ngươi cần cái danh công tử hào hoa che giấu tai mắt, ta thì cần một người bảo vệ tính mạng cho mình. Nhưng ta hiếu kỳ sao từ đầu ngươi khi chọn chúng ta. Thanh quan bên trong Bình Đô người đẹp vô số, cứ coi đại mấy người cưới vào phủ cũng có thể bảo toàn danh tiếng hoang đường của ngươi. Tại sao phải cứu một nhi tử của tội thần đang bị tiên đế dòm ngó tới? Tất nhiên là bởi vì ngươi dung mạo đẹp hơn bọn họ nhiều, tùy tùy tiện tiện chọn một tên nào đó, chẳng phải sẽ làm ô uế phủ cao quý giàu sang của ta hay sao? Lại trốn tránh không chịu trả lời. Về chuyện 6 năm trước y được Hiệp Ân Vương cứu ra thế nào, nói thật Mai Thiều cũng không ấn tượng gì mấy. Sau khi đến Nam Cương, 2 năm đó ý thức của y mơ mơ dại dại, cả người như lơ lửng trên mây. Y không nghe thấy thanh âm bên ngoài, cũng không có bất kỳ cảm giác gì, y cảm giác mình như đã chết rồi, bởi vì ngay cả những ký ức đau khổ kia y cũng không còn nhớ rõ. Mãi đến một ngày, y mở mắt ra phát hiện mình nằm ở trên giường, đột nhiên cảm nhận rõ ràng những giọt nước mắt đang dần trực trào khoe mắt trong phòng nồng nặc mùi thảo dược, thì đến thời khắc đó, y tuyệt vọng phát hiện mình còn sống, cũng chỉ có mình y còn sống. Rõ ràng đã qua 4 năm thế nhưng âm thanh, dung mạo của bọn họ vẫn rõ ràng như thế. Cha mẹ, huynh trưởng, những chàng cười cười nói nói thường vang lên Mai Phủ, chỉ sau một đêm, đã không còn gì nữa. Để tỉnh cơn mộng này, y phải mất 4 năm. Chờ đến khi y hoàn toàn tỉnh khỏi cơn mộng này, y lại phát hiện bản thân mình vẫn hệt như 4 năm trước, hoàn toàn không thể làm được gì. Y dùng thân phận Nam Sùng Hiệp Ân Vương sống sót mà không phải là nhi tử của đại tướng quân lừng lẫy một thời Mai Châu, Mai Thiều sớm đã là nhi tử của tội thần, trở thành một kẻ tù tội. Thế nhưng trong lòng y, nếu nói đến hận so với việc hận vị quân vương vô tình kia thì y càng hận Bạch Gia Mật Báo hơn. Y dùng sự thù hận này ép bản thân phải chịu nhục mà sống tiếp, y nhất định phải sống, phải quay về. Nếu quân vương cao cao tại thượng kia đã định ra tội phản loạn, y cũng muốn để cho bọn họ biết cái gì là chân chính mưu phản, nếu người kia đạp lên xác Mai gia mà đi tới vị trí ngày hôm nay, y muốn hắn cũng phải té xuống thật đau đớn. Lý An nhìn trước thấy người trước mặt nắm chặt chung rượu đến run rẩy, ngay cả ánh mắt cũng dần buông lơi, bèn nắm chặt tay y. Trọng Cẩm, tỉnh lại đi, vẫn không lên tiếng đáp trả. Hắn vội vã bỏ chút hương liệu vào lư hương, mùi hương thơm ngát nhanh chóng tỏa ra ngập tràn trong xe ngựa. Nhìn Mai Thiều dần dần bình tĩnh lại, Lý An thở phào nhẹ nhõm, buông tay ra trách cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết thế nào ngươi cũng kìm không được trước khi gặp hắn, chẳng phải ta đã nói rồi hay sao, đi về chốn cũ lại thấy kẻ thù năm xưa, quan trọng lại kiềm chế được cảm xúc. Chuỗi Phật Châu Tiểu Từ Đại Sư cho người cũng không chịu mang theo, nếu như ở chỗ này phát bệnh thì không sao, nếu ở Bạch Phủ để lộ sơ hở, ngay cả nhặt xác cho ngươi ta cũng không nhặt được. Mai Thiều giơ tay xốc một góc màn xe ngựa. Muốn chết trước tiên cũng bị ngươi làm ngạt chết, ngươi quả thật làm vương gia đến quen, thắp hương cũng thắp thành như vậy. Lý An phẫn nộ bưng chung trà lảng sang chuyện khác, ngươi có thể giấu giếm chót lọt như vậy, chẳng phải đều nhờ một tay ta sao? Ta chỉ không vẽ vì mỹ nhân, lần này xem như phá giới, mau đưa thứ ta muốn đây. Ta còn cảm thấy hắn nhận ra ta, còn muốn chơi trò thân thiết cùng ta, thật khiến người ta chơi đến vui vẻ. Mai Thiều lấy ra một tờ giấy gấp thành nhiều lần từ trong ngực ra, sau đó vứt xuống lồng ngực Lý An. Đây, bản đồ Bạch Phủ ngươi muốn. Lý An cũng không vội xem bản đồ, chỉ trợn to hai mắt đánh giá y vài vòng, cuối cùng mới chuyển ánh mắt dừng lại ở phía tai phải của đối phương. Người cố ý tên này chắc chắn sẽ nhẫn nại giả ngu, ta chỉ là muốn nhìn, hắn có thể chịu đến mức nào. Ta vô cùng chờ mong nhìn thấy biểu hiện của hắn khi ta quay lại tháo xuống mặt nạ để lộ gương mặt thật của mình. Tuy nói các ngươi sống ở Lê Quốc lâu như vậy thế nhưng bản thân ta còn xem không hiểu màn kịch tranh tài này. Lý An phất phất tay, đi sớm về sớm đừng ngủ lại, nếu không tổn hại đến mặt mũi phu quân trên danh nghĩa của ta. Đèn trong thư phòng vẫn sáng, rọi lên một mảnh ánh sáng nhạt. Bạch Bình Thân cầm quyền, binh pháp thành trạch, trong tay thỉnh thoảng sẽ dùng bút ghi một ít chú giải ở phía trên. Hắn vô cùng tập trung đọc sách, nhất thời quên luôn ăn tối. Đèn hơi lóe lên một cái, Giang Diễn cố gắng bước thật nhẹ đi vào, sau đó đặt một phong thư vào góc bàn. Bạch Bình Thần cũng không ngẩng đầu, vẫn cầm bút hỏi. Người đã đến nơi rồi. Ninh Khoan truyền tin, Hiệp Ân Vương đã đến Bình Đô, đoán chừng đêm nay nghỉ ở dịch quán, ngày mai có thể tiến cung gặp vua. Vậy đoán chừng đã nhìn thấy người, truyền hắn về đi. Hắn dừng bút thổi thổi vết mực thoạt như không nhìn thấy lá thư đó. Thư từ bên kia, Giang Diễn đẩy lá thư lên trước, ngày mai ta mới được dỡ bỏ lệnh cấm thượng triều, hôm nay hẳn không kịp. Bạch Bình Thần dường như có chút tức giận cúi đầu liếc mắt nhìn lá thư đó. Tác phong của người kia vẫn như vậy, hắn vẫn dùng loại giấy rẻ tiền nhất trong thành, trên phong thư cũng không có chữ nào. Chủ nhân, bên kia đang chờ hồi âm. Bạch Bình Thần trừng Giang Diễn tựa như đang trách hắn lắm mồm, sau khi thở dài vẫn mở thư nhìn lướt qua, đoạn nở nụ cười. Chuyện này cũng chỉ có hắn nghĩ ra được, ngươi trực tiếp hồi âm đi, ta không muốn trả lời. Hắn lấy không chụp nến xuống, nhìn lá thư kia từ từ bị ngọn lửa nuốt trọn, lại khôi phục biểu cảm lẳng lặng như thường ngày, thế nhưng không biết đang suy nghĩ gì, biểu hiện có chút nghiêm nghị. Một thanh âm đột nhiên xông tới, khiến cho Giang Diễn hoảng hốt lập tức nhìn về phía phong thư chưa đốt xong. Sư huynh, Mai Thiều trực tiếp đẩy cửa vào, y nhìn thấy Bạch Bình Thần giống như đang đốt gì đó, ngọn lửa lan ra rất nhanh, y thấy vậy chỉ làm bộ lơ đãng liếc một cái, chỉ nhìn thấy đoạn ký tên nghịch ngoạc như vẽ một con châu chấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gương mặt Bạch Bình Thần vẫn như cũ tựa như không có chuyện gì cũng như không có ý che giấu, hắn dùng trao đèn lại bao phủ lên rồi. Trong lòng Giang Diễn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội lui xuống truyền tin. Thực ra hắn cũng chưa từng thấy mặt chủ nhân phong thư này, mà chỉ theo tin đến chỗ hẹn lấy. Sau nhiều lần nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt chủ nhân lúc nhận thư, hắn đoán người này dường như là một bằng hữu đã quen biết nhiều năm của chủ nhân. Bạch Bình Thần là người ôn hòa giữ lễ thế nhưng lại không có bằng hữu thâm giao nào ở Bình Đô, bởi lẽ chính hắn đã dùng sự ôn hòa cùng tư thái kiên định của mình ngăn cách mọi người, không tin tưởng giao phó cho bất cứ ai. Sư huynh, ngươi nếm thử, đây là hạt dẻ thượng hạn của Vĩnh Phúc Trai, không phải ngươi thích ăn món này nhất sao? Ta chờ lâu lắm mới mua được. Mai Thiều làm như không chú ý tới thần sắc đối phương, mà chỉ cầm một túi hạt đưa về hướng miệng của Bạch Bình Thần. Bạch Bình Thần không động đậy, hắn chỉ mỉm cười nhìn y, chỉ trong khoảnh khắc ngắn này, cả hai đều rõ ràng trong lòng. Ngày mai Bạch Bình Thần vào triều cũng là ngày mai, Hiệp Ân Vương gặp vua. Thứ cả hai trốn tránh rốt cục cũng đến hẹn. Đã từng trốn tránh che giấu dưới mái hiên nhỏ, chỉ cách nhau một lớp mặt nạ tưởng rằng sẽ thỏa mãn nỗi khát khao 6 năm thế nhưng nhận ra chỉ là chút sưởi ấm cho tảng băng, bị cái lạnh cùng cơn nóng thay phiên giày vò. Sư huynh, sao huynh lại nhìn như vậy? Mai Thiều dò hỏi, xong lại khom người tới gần Bạch Bình Thần cười đến hồn nhiên. Bạch Bình Thần kéo người trước mặt mình lại gần hơn một chút, tiếp đó giơ tay nhẹ nhàng xoa gò má của y, cuối cùng nở một nụ cười thật khẽ thỏ thẻ bên vành tai. Cũng không được một mặt nạ tốt, chịu thiệt ngươi khoác lên mấy ngày nay rồi. Ý cười trong mắt Mai Thiều dần sâu, sau đó chợt khôi phục lại giọng điệu bản đầu. Vậy gương mặt như thế nào mới có thể lọt vào mắt xanh của sư huynh? Khoảng cách dần ngắn, một sợi tóc mai của Mai Thiều xẹt qua bả vai rơi xuống mặt Bạch Bình Thần, ma sát khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy. Ánh nến mờ nhạt soi dọi chiếu bóng hình của bọn họ lên khung cửa sổ giấy, một người đang ngồi, một người khom lưng xuống, tóc dài buông xuống hệt như đôi tình nhân. Trong thư phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, ngay cả cơn gió thoảng ngoài phòng cũng không dám đi vào. Phụt, tim nến bất ngờ nổ vang một tiếng, cũng chỉ có Mai Tiểu Tướng Quân mới có phong thái khiến người ta nhớ thương mà thôi. Hắn quả thực đã sớm nhận ra y, Mai Thiều nghe xong khóe miệng cũng bất giác cong lên, y trở tay bắt được tay hắn, sau đó nằm lấy đôi tay kia sờ lên mặt mình dùng ngón tay chỉ dẫn hắn đặt ra sau tay mình. Dáng vẻ tầm thường của tại hạ kính xin đại nhân không chê. Y coi bản thân như món đồ chơi chắp tay dâng lên. Bạch Bình Thần nhanh chóng kéo xuống mặt nạ của người trước mặt mình. Một con thiêu thân đột nhiên va vào chụp đèn, luồng ánh sáng đang chảy xôi trao kia chẳng thể nhìn thấy khung cảnh dễ dụa của nó, mà chỉ thấy nó đang điên cuồng đập cánh khiến chút ánh sáng kia cũng bắt đầu chớp nháy theo. Ánh nến lúc sáng lúc tối, khiến cho hắn ngây người ra. Lúc này đây Bạch Bình Thần như chẳng kịp chuẩn bị, một đôi mắt hoa đào đầy tình đập vào mắt mình, dưới đôi mắt đối phương ẩn hồng, con ngươi sáng rực như cuốn hắn vào trong. Từ đôi mắt kia, hắn dường như có thể nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh cùng nhịp tim dồn dập như nổi trống của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đột nhiên nhớ tới bản thân trải qua vô số đêm dài cô độc lúc còn nhỏ do bản thân tự ti lầm lì bị mấy đồng môn chọc ghẹo chỉ biết trốn tránh vào đêm, tiếp đến là ngồi bất động như người mất hồn vào cái đêm trước ngày lên công đường thẩm vấn Mai Thiều, đến đêm bị phụ thân nhốt ở từ đường khi án chiếu thư mưu nghịch Thương Sơn vừa hạ xuống, cùng nhiều đêm cô độc chịu cảnh mất ngủ. Nắm chặt nắm đấm, trải qua từng đêm dài, thì ra chỉ vì đợi ánh mắt này. Con thiêu thân kia cuối cùng cũng không còn động đậy gì nữa, ánh nến thiêu đốt thi thể của nó, một mùi gay mũi xộc lên, sau đó cái xác đốt thành cho bụi kia cũng chậm chậm tung bay đi mất. Thiêu thân lao đầu vào lửa, là vì cam tâm tình nguyện. Cách chương.